Chương 1086, thân thể bị cải tạo. Chương 1086, thân thể bị cải tạo. Tiểu Lâm thấy Lâm Tiêu đáy mắt đã sung huyết, chỉ cần mình kiên trì nữa vài giây đồng hồ, Lâm Tiêu chắc chắn khí tuyệt thân vong. Hư lạnh một tiếng, Tiểu Lâm đem Lâm Tiêu trùng điệp quăng xuống đất, nói với hắn, cứ như vậy giết ngươi, có chút hắn tiện nghi ngươi rồi, hay là bắt ngươi đi làm nghiên cứu dùng A. Đứng ở Tiểu Lâm bên cạnh, Lâm Tư nói với Tiểu Lâm, cho tới nay, ta sao làm người máy đều là dùng thi thể, còn từ trước đến nay chưa bao giờ dùng qua người sống tới làm người máy, nay thiên cơ hội khó được, chúng ta liền dùng một lần người sống tới làm một lần người máy như thế nào. Tiểu Lâm gật đầu cười nói, cái chủ ý này không sai, trước kia đều cờ ơn ở đem những thi thể này tiến hành chữa trị, tài năng làm thành người máy, bằng không mà nói, sẽ ảnh hưởng bên trong huyết mạch thần kinh không trôi chảy, tốt nhất ghi chép cũng chính là đã chết mấy giờ người đến làm thành người máy, thế nhưng hiệu quả như cũ không tốt. Vừa vặn hôm nay có thể cầm Lâm lão bản tới thử xem người sống làm người máy thế nào, ta nghĩ hiệu quả nhất định. Vờ ơ y rất tô tờ Lâm Tứ gật gật đầu, chỉ vào co quắp ngồi dưới đất Lâm Tiêu, đối với bên người tất cả người máy nói, đem hắn mang đến trong phòng thí nghiệm, hôm nay chúng ta muốn làm một cái vĩ đại thí nghiệm, đó chính là dùng người sống tới làm người máy. Lâm Tiêu nghe xong tin tức này, nhất thời sắc mặt một mảnh thảm bại, nghĩ hô thế nhưng ít hầu vị trí dường như đã bị thương, căn bản nói không ra lời, chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm. Thế nhưng cho dù Lâm Tiêu có thể phát ra cầu cứu thanh âm, đoán chừng cũng là vô dụng, rốt cuộc tại toàn bộ nghiên cứu trong căn cứ đã không ai loại, toàn bộ đều là người máy. Căn bản không có khả năng có người đối với hắn thực hành cứu viện hành động. Vô luận Lâm Tiêu như thế nào hướng hai bên người cầu xin tha thứ, thế nhưng những người máy này đều là thờ ơ, không có biện pháp, Lâm Tiêu chỉ có thể tuyệt vọng nhìn trên đầu đèn, tùy ý những người máy này đem mình dẫn vào đến trong phòng thí nghiệm. Đến trong phòng thí nghiệm, những người máy này đem Lâm Tiêu buộc chặt tại thí nghiệm trên đài, không thể động đậy. Lâm Tứ từ bên cạnh bàn điều khiển trên lấy ra người đưa nở dê đầu thuật đao, đi đến trước mặt Lâm Tiêu, ánh mắt băng lãnh nhìn nằm ở thí nghiệm trên đài Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đi qua một đoạn thời gian ngắn điều chỉnh, tiết hầu vị trí đã thư thái một ít, nhưng nhìn đến Lâm Tứ đi đến trước mặt của mình, trong tay cầm đao giải phẫu, trong lòng lập tức kinh hãi, chẳng lẽ bọn họ không có ý định đối với chính mình tiến hành gây tê xử lý sao? Vừa muốn nói gì, Lâm Tứ trong tay đao giải phẫu đã bắt đầu đối với Lâm Tiêu lồng ngực mở ra, thủ pháp vô cùng thành thạo. Lâm Tiêu đột nhiên cảm thấy chỗ ngực một hồi chuyên tâm đau đớn, loại này đau đớn thiếu chút nữa để cho Lâm Tiêu trực tiếp ngất đi. Bên cạnh một cái người máy nhìn thấy loại tình huống này, lập tức ở trên người Lâm Tiêu tiêm vào một loại dược tề, một bên tiêm vào một bên nói với Lâm Tiêu, loại dược tề này là trên thế giới tiên tiến nhất dược tề, hắn có thể khiến ngươi vô luận từ lúc nào đều bảo trì thanh tỉnh, chậm rãi hưởng thụ cái này chế tác quá trình a. Cam đoan để cho ngươi kiếp này khó quên. Nghe xong chuyện đó, Lâm Tiêu lập tức đối với bên người những người máy này chửi ầm lên, thế nhưng tay của Lâm Tứ thuật đao cũng không có dừng lại, từng đao đem Lâm Tiêu ổ bụng bên trong giấu lấy ra, mà kinh khủng nhất là, Lâm Tiêu chỉ có thể như vậy lẳng lặng nhìn thân thể của mình bị làm thành người máy, mỗi lần lượt một đao, Lâm Tiêu đều biết phát ra như giết heo kêu thảm thiết. Loại cảm giác này làm cho người ta không thể chịu được, thời cổ đợi phanh thây xé sắc cũng chỉ là như thế. Lâm Tứ đem Lâm Tiêu nội tạng đồng dạng lấy ra, đem một vài máy móc linh kiện lắp đặt tiến thân thể của Lâm Tiêu, dùng Lâm Tiêu trong cơ thể trái tim nhảy lên với tư cách là năng lượng khởi nguồn, lại còn ở trái tim biểu hiện ra độ lên một tầng 10 phần cứng rắn kim loại, loại này kim loại hết sức cứng rắn, trên thế giới bất kỳ viên đạn đều mặc không thấu. Lâm Tứ lại đem trên người Lâm Tiêu cốt cách một cây tách ra đoạn, từ trong cơ thể lấy ra, trả hết cứng rắn sắt thép, sau đó đưa hắn trong cơ thể mạch máu cùng thần kinh, cùng những kim loại này lẫn nhau liên tiếp, quá trình này thật sự là làm cho người ta khó có thể chịu được. Lâm Tiêu đã là xuất phát từ đại tiểu tiện trạng thái, tại Lâm Tiêu thân thể phía dưới, thí nghiệm trên đài tất cả đều là bài tiết ra ngoài dơ bẩn chi vật. Thế nhưng những người máy này như cũ vẻ mặt băng lãnh chiếu cố còn sống trong tay sống, hoàn toàn không cho là đúng. Chọn mang hoạt đến buổi chiều, Lâm Tiêu tinh thần đã sắp tiếp cận hỏng mất, lúc này, Lâm Tứ đem trong tay đồ đạc sở hữu đều buông xuống, quay người đối với Tiểu Lâm gật gật đầu. Tiểu Lâm hướng phía nằm ở thí nghiệm trên đài Lâm Tiêu chậm rãi đi tới, nhìn Lâm Tứ kết tác, Lâm Tiêu mỉm cười gật đầu nói, đúng vậy, xem ra hay là người sống làm thành người máy tương đối phù hợp, như vậy hắn chung khu thần kinh sẽ hoàn toàn cùng toàn thân linh kiện hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Về sau chúng ta có thể dùng phương pháp như vậy, tăng cường đội ngũ của chúng ta. Nghe xong lời của Tiểu Lâm, tất cả người máy đều mặt mỉm cười gật gật đầu. Lúc này, Lâm Tiêu từ thí nghiệm trên đài trực tiếp nhảy dựng lên, vừa mới khâu lại hảo. Thế nhưng liền qua như vậy một chút, lại bắt đầu rời đi vài đạo, máu tươi chi lưu, thế nhưng Lâm Tiêu dường như không có chút nào cảm giác được đau đớn, một đôi huyết hồng hai mắt trực tiếp nhìn Tiểu Lâm cùng Lâm Tứ. Lâm Tiêu hét lớn một tiếng, dưới chân khẽ động, trong chớp mắt liền đi tới trước mặt Tiểu Lâm, đưa tay muốn đi bo tờ Tiểu Lâm cái cổ, đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Thế nhưng Tiểu Lâm lại thong thả, trực tiếp đưa tay xảo quyệt ở tay của Lâm Tiêu cổ tay, nhẹ nhàng vừa dùng lực, thân thể xoay tròn, thuận thế khu vực, trực tiếp đem Lâm Tiêu ném đi ra ngoài. Tại Lâm Tiêu phi ở giữa không trung thời điểm, Lâm Tứ đưa tay phải ra, lập tức tay phải cánh tay bắn ra ngoài, bắt lấy phi ở giữa không trung Lâm Tiêu cái cổ, phịch một tiếng, đem Lâm Tiêu định tại trên tường, lại còn Lâm Tứ không dễ ngón tay lập tức thả ra hơn vạn phục dòng điện. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy toàn thân của mình tê dần, cũng đã vô pháp động đậy. Tiểu Lâm hừ lạnh một tiếng nói, ngươi bây giờ tìm ta báo thù còn hơi sớm, Lâm Tứ, cho hắn cho giáo huấn, cho hắn biết chúng ta người máy quý củ. Nghe xong lời của Tiểu Lâm, Lâm Tứ trong tay lần nữa dùng sức, dòng điện mãnh liệt tăng lớn, trên người Lâm Tiêu nhất thời xuất hiện từng đạo to bằng ngón tay dòng điện. Lâm Tiêu lập tức hét thảm lên, mỗi một cây dòng điện đều đánh vào Lâm Tiêu thần kinh, đau đớn khó nhịn, thế nhưng đi qua cải tạo về sau thân thể hết sức cường hãn, muốn ngất đi là không thể nào, chỉ có thể khó khăn chịu được lấy. Tiểu Lâm cười lạnh nói, hiện tại ngươi biết lợi hại chưa, đừng tưởng rằng ngươi biến thành người máy liền có thể muốn làm gì thì làm, tuy nhân loại vậy ngươi không có cách nào, thế nhưng trong mắt ta ngươi vẫn là cái cấp thấp sinh vật. Ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn trở thành chúng ta trong đó một phần tử. A Lâm Tiêu cảm giác thân thể bị khâu lại về sau trong nháy mắt, thân thể tràn ngập lực lượng, nhớ tới mình bị tra tấn mấy canh giờ này, trong nội tâm phẫn nộ phi thường, cho nên mới muốn tập kích Tiểu Lâm. Thế nhưng hiện tại xem ra, Tiểu Lâm nói cũng đúng, chính mình bất quá là trải qua thân thể cải tạo, thế nhưng những người máy này trước mặt, chính mình vẫn là không chịu nổi một kích. Nghĩ vậy, Lâm Tiêu vội vàng hướng Tiểu Lâm đám người xin tha nói, đi, đi. Ta nguyện ý trở thành trong các ngươi một thành viên, hiện tại tất cả mọi người là người máy, hà tất làm khó đối phương, huống hồ chúng ta mục đích cuối cùng nhất là muốn chấn hương chúng ta người máy nhất tộc không phải sao? Nghe xong lời của Lâm Tiêu, Tiểu Lâm mỉm cười gật đầu nói, coi như thức thời, buông hắn ra. Ai trong tay Lâm Tứ đỉnh chỉ phóng thích dòng điện, cái này cánh tay lần nữa đàn hồi đến trên thân thể, tiếp lời vị trí đều là hoàn hảo không tổn hao gì. Lâm Tiêu ho khan hai cái, đi từ từ đến trước mặt Tiểu Lâm. Tiểu Lâm mỉm cười nói với Lâm Tiêu, kỳ thật ngẫm lại xem, làm chúng ta người máy nhất tộc người không có cái gì không tốt, chúng ta có thể trên thế giới tiên tiến nhất kỹ thuật tới cải tạo thân thể của mình, lại còn sinh mệnh lực ương ngạnh, là nhân loại bình thường mấy trăm lần, tầm thường vũ khí đối với chúng ta tới nói căn bản không có tác dụng, lấy ngươi bây giờ thân thể liền có thể tại thế giới loài người trên muốn làm gì thì làm. Lâm Tiêu vội vàng gật đầu nói, đúng, đúng, ta đã muốn lái, làm người máy không có cái gì không tốt, có cường đại như vậy thân thể cùng tuổi thọ. Căn bản không cần lo lắng hiểu được không được đổ vật. Lâm Tứ cũng đã đi tới nói với Lâm Tiêu, chỉ cần ngươi nghĩ mở là tốt rồi, ngươi không phải nói tại cái thành phố này bên trong còn có cựu ra sao, trong chốc lát ta giúp ngươi xử lý tốt miệng vết thương, ngươi liền có thể dùng bây giờ thân thể đi tìm bọn họ trả thù. Lâm Tiêu nhìn bởi vì chính mình vừa rồi động tác quá lớn chỗ làm ra tới miệng vết thương, đang tại ra bên ngoài tí ti lưu lại máu tươi, nhưng là mình một chút cảm giác cũng không có, điều này làm cho Lâm Tiêu trong nội tâm 10 phần khó hiểu. Trong ánh mắt lóe ra nghi vấn, Lâm Tiêu nhìn về phía Tiểu Lâm đám người, Tiểu Lâm cũng từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra Lâm Tiêu nghi ngờ trong lòng, đối với hắn giải thích nói, miệng vết thương vấn đề ngươi không cần lo lắng, trong chốc lát giúp ngươi xử lý tốt miệng vết thương, chúng ta sẽ ở trong máu của ngươi gia nhập một loại ngưng huyết đồ vật, chỉ cần không có đem ngươi trái tim bộ vị phòng ngự bài trừ, ngươi liền có thể vĩnh viễn bất tử. Lúc này, Lâm Tứ đã từ một bên bàn điều khiển trên cầm lên một cái thô to ống tiêm, hướng phía Lâm Tiêu đi tới. Tại cánh tay của hắn vị trí tiến hành tiêm vào. Vừa mới tiêm vào hết dược tề này, Lâm Tiêu thấy được miệng vết thương của mình vị trí máu tươi đã không hề chảy xuôi, từ từ vậy kết, sau này rớt xuống, bên trong da thịt cũng ở lấy mắt thường có thể thấy tốc độ nhanh chóng khép lại. Không ra 10 phút, thân thể của Lâm Tiêu đã bị chữa trị được rồi, cùng người bình thường thân thể giống như lúc, căn bản nhìn không ra là một bị cải tạo người máy. Tiểu Lâm nhìn Lâm Tiêu, hài lòng gật gật đầu, nói với Lâm Tiêu, ngươi bây giờ có thể đi bên cạnh trong phòng thí nghiệm. Thích ứng một chút thân thể của ngươi, còn dư lại cao cấp vũ khí gì gì đó, cờ ơn ở căn cứ ngươi ngày sau đích thò y quen, sau đó cho ngươi cộng thêm. Lâm Tiêu gật gật đầu, đi theo bên cạnh một cái người máy đi tới một cái khác đang lúc phòng thí nghiệm, đi tới đây, người kia người máy nói với Lâm Tiêu, ngươi bây giờ liền có thể ở chỗ này hoạt động một chút tay chân, thích ứng một chút tốc độ của ngươi bây giờ cùng lực lượng của thân thể, quá trình này ước chừng cờ ơn ở chừng nửa canh giờ. Lâm Tiêu gật gật đầu. Liên bắt đầu tại cái này trong sân chạy, lại còn tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng hết thể trước mắt đều biến thành vô cùng hư ảo, loại cảm giác này tựa như đem lái xe đến 240 nhiều bước về sau cảm giác. Thế nhưng dù cho tốc độ của mình như thế nhanh, thân thể của Lâm Tiêu cũng không có cảm giác được một tia mệt mỏi, thậm chí còn bắt đầu có thể nhanh hơn nữa một ít. Đợi thích ứng cái tốc độ này, Lâm Tiêu liền ngừng lại, ngạc nhiên nhìn thân thể của mình, mừng rỡ trong lòng.